Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 54, thi đấu cá nhân tuần du giả 3. Góc truyện audio.com, ván thứ 2 lập tức bắt đầu. Có thể nói là một ván quyết định vị trí quán quân. Nếu ván này Odin thắng, như vậy còn lại Hoa Suy Hoa và Bao Cơn tranh giành vị trí Á quân. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp, ngoại trừ hai tuyển thủ, ngay cả nam bình luận viên còn căng thẳng hơn họ. Bất đắc dĩ bật mic nói, hai vị tuyển thủ thật là quá bình tĩnh, bọn họ còn đang nói chuyện phía mô, nói chuyện gì vậy, lúc này còn chưa mở mic, khán giả không thể nghe thấy được bọn họ đang nói gì. Thực tế, Hoa Suy Hoa đang nói với Tyler, ầy, cả ba trận, con át chủ bài cũng lấy ra rồi mà cũng đánh không lại anh. Trận này đúng là vô vị không bằng chúng ta làm cái gì đó đi. Tyler, cậu thật nhàm chán, ý của hắn thực ra là MDTK, một, phiên bản lịch sự, thế nhưng Hoa Suy Hoa hiển nhiên lại hiểu thành ý khác. Nói, đúng vậy, tôi chả có gì để làm cả, dù sao cũng phải đợi mở đầu 20 giây anh mới giết người. Trước 20 giây chúng ta làm gì đây? Diễn trò cho khán giả xem à Tyler, không rảnh như cậu, Hoa Suy Hoa không phục. Lại giật dây hắn nói, lát nữa tôi chỉ dùng đoản kiếm, chỉ dùng công kích cận chiến đánh với anh có dám chỉ dùng công kích viễn chiến không? Tyler, tuyển thủ sát thủ chỉ dùng phi tiêu, tuyển thủ cung thủ chỉ dùng đoản kiếm, chủ ý thần như vậy làm sao hắn nghĩ ra được vậy? Tình cảnh thần kỳ sát thủ thả diêu. Hai, cung thủ này có cái gì hay mà xem? Có thể suy ra trong số bộ mặt ngây ngốc của khán giả. Khẳng định có Victor, Tyler lạnh lùng nói, không, Hoa Suy Hoa bĩu môi. Bỗng nhiên vẫy tay bảo người dẫn chương trình lại đây. Người dẫn chương trình tiểu yêu tinh bay qua. Còn tưởng rằng hai tuyển thủ xảy ra xung đột hay có vấn đề quan trọng nào đó. Kết quả lúc vừa bay tới thì nghe thấy, Hoa Suy Hoa nói, xin hỏi tôi có thể đầu hàng được không? Vẻ mặt tiểu yêu tinh đần thối. Hoa Suy Hoa nói, người này tôi đánh không lại. Ba ván đó chị gái. Còn đánh thêm một ván nữa tôi sẽ có bóng ma tâm lý mất. Tiểu yêu tinh mãi mới hoàn hồn. Nói, vị tuyển thủ này, giờ mà cậu muốn bỏ cuộc thì đã muộn rồi. Tiến trình đã đến rồi. Hai người quay đầu lại nhìn. Bản đồ ngẫu nhiên đã có. Cực quang thiên giới. Một bản đồ Tyler từng đánh qua khi thi đấu đồng đội. Rất đẹp rất huyền ảo. Địa thế bằng phẳng, Hoa Suy Hoa chỉ vào bản đồ. Lại nói, nhìn đi, lại là một bản đồ người này từng Killing Spree. Ba, nè, tiểu yêu tinh cũng rất muốn nói. Chỉ cần là bản đồ tứ gia từng thi đấu qua, có cái nào hắn không Killing Spree đâu. Nhưng mà mặc kệ thế nào. Hoa Suy Hoa vẫn yên lặng bị truyền tống vào bản đồ. Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, hai người cách cực quang như có như không nhìn nhau. Hoa Suy Hoa nghĩ thầm, anh không làm thì tôi làm. Tyler nghĩ thầm, lần này 20 giây có lẽ hơi khó. Từ hoạt động tâm lý của hai người có thể thấy được. Tyler là loại người rất tuân thủ quy tắc xã hội của bản xứ. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn mang lại. Mà Hoa Suy Hoa lại là tuyển thủ khá tùy tính, từ mỗi lần ra trận đều sẽ mang đặc hiệu cùng tư thế riêng là có thể nhìn ra. Tư tưởng vui chơi của hắn nặng hơn, mà bình luận viên thì lại đang nói, vẻ mặt của hai tuyển thủ đều có phần nghiêm trọng nha. Có phải cuộc chiến ác liệt ở ván trước vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của họ không? Nữ bình luận viên, rất khó nói, dù sao họ đều mang mặt nạ. Nhất là tứ gia, mỗi trận thi đấu đều mang ý tứ cao thâm khó dò. Nói thật, có lẽ tứ gia đang khó xử chính là làm sao chịu đựng được 20 giây cũng nên. Nam bình luận viên cười ha ha, cô đúng là hài hước. 4. Hai người đều không coi là thật. Cười xong, nữ bình luận viên nói. Nói thật, tuyển thủ Hoa Suy Hoa khá là nghiêm trọng tôi có thể hiểu được. Dù sao kỹ xảo, liên tiễn của hắn cần phải có chướng ngại vật để mắc lên. Thế nhưng bản đồ này thứ có thể lợi dụng cũng chỉ có cực quang. Mà cực quang lại di chuyển. Điều này đối với tuyển thủ Hoa Suy Hoa cần quyền làm chủ trên không ổn định mà nói là rất đau đầu. Nam bình luận viên, nói đến tứ gia thì, cũng không có chướng ngại vật. Có lẽ hắn cần một lần nữa đột phá chính diện đại chiêu cung tên của Hoa Suy Hoa. Như vậy chúng ta hãy cùng chờ xem biểu hiện xuất sắc của hai tuyển thủ này nào. Rất nhanh, thời gian đếm ngược đã kết thúc. Ngoài dự đoán của mọi người, tứ gia vừa bắt đầu cũng không ẩn thân. Hoa Suy Hoa cũng không có nhảy lùi kéo dài khoảng cách. Hoa Suy Hoa khởi đầu đã rút đoản kiếm, thật sự xông lên cận chiến với sát thủ. Hai bình luận viên đều sợ ngây người. Nam bình luận viên hô to một tiếng. Hoa tình huống gì thế này? Lẽ nào Hoa Suy Hoa là chức nghiệp sát thủ ẩn ư? Nữ bình luận viên. Phong, Sa, Liên, Hoa Suy Hoa quả thực dũng mãnh không sợ chết. Đi lên dùng một phong Sa Liên cận thân với tứ gia. Phản ứng của tứ gia là, Tyler chau mày, trở tay rút sầm tịch sau thắt lưng. Giơ ngang đao phòng ngự chính diện với phong Sa Liên của Hoa Suy Hoa. Theo một chuỗi leng keng giòn vang, Hoa Suy Hoa lợi dụng đặc tính rừng trên không của mình. Mạnh mẽ đánh ra 11 combo, mà Tyler một tay cầm chủy thủ. Vậy mà dùng phương pháp đấu đao liều mạng đối mặt với phong Sa Liên. Nam bình luận viên nhìn mà than thở rằng, tôi chưa từng nghĩ tới có người có thể dùng bình A, đòn tấn công bình thường. Để đấu đao với phong Sa Liên, đây là, hắn mạnh mặc hắn, ta chỉ quan tâm đấu đao, sao? Khán giả toàn trường đều sợ đến ngây người. Hai tuyển thủ vừa lên đã cứng đối cứng. Thật sự là kích thích. Thế nhưng Hoa Suy Hoa là chức nghiệp viễn chiến mà. Hắn xông lên tìm sát thủ thì thôi. Lại còn là chiến thần trong sát thủ. Đây là đang tự tìm đường chết sao? Đúng, Hoa Suy Hoa chẳng những tự mình xông lên cận chiến. Mà sau khi dùng phong Sa Liên, còn dốc hết sức lực đánh một bộ combo thông thường. Nam bình luận viên, ồ, nữ bình luận viên, a, nam bình luận viên, nói một cách công bằng. Trong chức nghiệp hệ cung thủ, combo cận chiến này của Hoa Suy Hoa đã xem như luyện tập rất tốt. Thế nhưng, nữ bình luận viên, thế nhưng tứ gia đã dùng đấu đao đỡ toàn bộ đòn. Chúng ta hãy cùng xem số liệu này vâng. Trung bình mỗi giây 1.7 lần tấn công, nam bình luận viên, tôi còn nhớ lần trước tứ gia đấu đao ghi lại đại khái là mỗi giây 7 đao. Hiện tại tốc độ này cũng chính là số lẻ của hắn. Nữ bình luận viên, tứ gia bây giờ chỉ rút một thanh vũ khí. Hai bình luận viên, nam bình luận viên rất muốn lắc vai Hoa Suy Hoa gào thét. Đồng chí cậu vì sao lại gây chuyện trên sân thi đấu hả? Có thể nghiêm túc chút, tập trung chút được không? Bọn tôi đều biết tứ gia sẽ nhường 20 giây thế nhưng không thể lấy ra mà nói đâu. Hiện tại khó xử thế này làm chúng tôi phải bình luận thế nào đây? Qua vài giây, kỹ xảo cận chiến của Hoa Suy Hoa cuối cùng cũng dùng xong. Ra sức rút trường cung sau lưng, bắt đầu vung vẩy truy sát tứ gia. Tứ gia nhíu mày, chủy thủ vạch một đường trên cổ họng hắn. Nhưng là sống đao không mất máu. Hai người kề sát trong một thoáng giao phong ngắn ngủi. Môi Tyler hơi mở, thấp giọng nói, đánh nghiêm túc chút. Hoa Suy Hoa nghiêm túc nói, đánh không lại, đánh nhau không bằng gây chuyện. Nói xong, hắn giơ trường cung, muốn gõ tứ gia. Tyler không thể nhịn được nữa. Một tia chớp, trực tiếp xuyên qua hắn. Thanh máu của Hoa Suy Hoa lập tức rơi xuống 80. Thế nhưng sau tia chớp Tyler không tiếp tục thêm sát thương. Nam bình luận viên kích động nói. Ôi ôi ôi tứ gia muốn mở sát giới ư, hiện tại là giây thứ 8 kể từ lúc bắt đầu thi đấu. Nhưng mà hắn vừa mới kêu xong, tình lình phát hiện, tứ gia sau khi dùng một tia chớp, thoát khỏi phạm vi cận chiến của Hoa Suy Hoa, tiếp đó rời đi không ngoảnh đầu lại. Nữ bình luận viên, tứ gia lấy phi tiêu. Từ dê tứ gia tấn công tầm xa bắn tỉa Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa vung trường cung liền xông lên đuổi giết, mà Tyler mặt lạnh như tiền nhảy lùi, lơ lửng giữa trời. Nam bình luận viên rất kinh ngạc, hai tuyển thủ đều có kỹ xảo bay đặc thù sao? Thời gian tứ gia lơ lửng trên không cũng rất lâu. Tyler lơ lửng trên không 3 giây rưỡi, trong lúc này tổng cộng bắn ra 3 chiếc phi tiêu. Hoa Suy Hoa theo sát phía sau, tìm kiếm cơ hội tấn công. hai người một trước một sau lấy tốc độ như nhau, lại một lần nữa duy trì di chuyển song song. Tyler mỗi một bước đều vừa vặn nằm ngoài phạm vi tấn công cận chiến của Hoa Suy Hoa. Mỗi khi hắn vì quay đầu ném phi tiêu mà bước chân hơi dừng lại, Hoa Suy Hoa tiếp cận chuẩn bị tấn công thì ngay sau đó sẽ phát hiện Tyler đã tung bay rời đi. Hoa Suy Hoa, này CMN không phải kỹ xảo mình thích nhất sao? Nữ bình luận viên, tuyển thủ Odin của chúng ta hiện tại đang dùng kỹ xảo cao cấp của chức nghiệp hệ cung thủ áp tuyến phong tranh bộ. 5. Cái gọi là diều, bình thường là một loại chiến thuật chức nghiệp viễn chiến lợi dụng ưu thế khoảng cách tấn công xa, khiến loại hình đối thủ cận chiến không thể tấn công được mình. Do đó không ngừng dồn ép HP của đối phương, mà áp tuyến phong tranh bộ cũng gọi là cực hạn phong tranh. Mỗi bước đều vừa vặn kéo đủ khoảng cách, do đó hợp lý dùng một phần thời gian di chuyển để tấn công. Đây là kỹ năng cao cấp thiết yếu để thăng cấp lên cung thủ A, Liz. Cần kỹ xảo tính toán, dự đoán, cách di chuyển, 6, cùng tấn công mạnh mẽ. Nam bình luận viên, trăm triệu không nghĩ tới, tôi sẽ có một ngày được nhìn thấy sát thủ Alice dùng áp tuyến tranh phong bộ đánh một cung thủ còn có kỹ xảo gì tứ ra không lấy ra được không? Còn có chuyện hắn càng không thể ngờ đến, đó chính là Hoa Suy Hoa nhảy lùi, xảo diệu lợi dụng kỹ năng chạy trốn của mình theo hướng ngược lại. Tiếp cận Tyler, giờ phút này hai người cách nhau nửa mét, trường cung trong tay Hoa Suy Hoa không chút do dự đánh tới. Dây cung nhỏ không thể phát hiện cong lại tạo thành một cái vòng, trực tiếp chồng vào cổ Tyler. Sau đó, tay trái của Hoa Suy Hoa còn không có ý tốt mà cong lên thành hình móng vuốt. Khảo qua, nam bình luận viên, đây là cái gì, kỹ năng khóa sao? Hoa Suy Hoa lại dùng một kỹ xảo đấu vật cận thân. Nhưng mà Hoa Suy Hoa không thể bắt được Tyler. Cơ thể Tyler đột nhiên gập xuống, theo đó xông tới đối diện, trước mặt Hoa Suy Hoa xoay tròn. Nữ bình luận viên, tứ gia dùng một ảnh vũ bộ đơn giản. Vòng ra sau lưng, vòng ra sau lưng, nam bình luận viên vỗ bàn. Bị tứ gia vòng ra sau lưng còn có thể được không? Tất cả mọi người đều cho rằng Tyler muốn rút chỉ thủ dùng một bộ combo giết chết Hoa Suy Hoa. Nhưng không nghĩ tới hắn không có ý định lấy vũ khí ra, mà tiếp tục một chuỗi phi tiêu, xạ kích cự ly gần, tốc độ bay của phi tiêu và sát thương đều có hạn. Chỉ giảm HP của Hoa Suy Hoa ít hơn một nửa. Ngay sau đó Hoa Suy Hoa quay người lại, chân dài quét qua gạt chân. Hoa Suy Hoa không thể đánh trúng, tất là bởi ảnh vũ bộ của tứ gia. Nữ bình luận viên kích động kêu, ảnh vũ bộ muốn làm gì thì làm, tưởng chừng như đang khiêu vũ kề mặt. Bày, ảnh vũ bộ, kỹ xảo giết chóc Hoa Lệ lại lãnh khốc, thân ảnh Tyler tựa cái bóng vờn quanh Hoa Suy Hoa, hành tung quỷ mị kề mặt mà tới. Phi tiêu của hắn từ bốn phương tám hướng bay về phía Hoa Suy Hoa ở trung tâm, tìm kiếm mỗi một sơ hở, không chút lưu tình lấy đi máu tươi. Loại tư thái tao nhã nhạy bén này, như đại bàng lượn vòng, mãnh thú tranh đoạt thức ăn, làm cho khán giả trở nên kích động gào thét. Bình luận viên cũng không nghĩ tới, một sát thủ viễn chiến với một cung thủ cận chiến cũng có thể đánh có nghề như vậy. Đẹp mắt như vậy, quả là muốn rơi lệ đầy mặt hô to. Chức nghiệp của mấy người rốt cuộc là gì hả? Tứ gia ngài có phải mở phần mềm hack toàn chức nghiệp hay không? Ngài thế này khiến các chức nghiệp viễn chiến phải sống sao đây? Thật đáng giận, chức nghiệp sát thủ của ngài nhất định là loại viết là sát thủ đọc như chiến thần có phải không? Chú thích, 1, nguyên văn MDZZ, là viết tắt của 4 chữ mụ đích trí trướng, mết trực tràng, GT, mị đồ thần kinh, 2, thả diêu, hit and run, là cách đánh vừa chạy vừa tấn công của class viễn chiến. Tấn công tầm xa, 3, nguyên văn đại sát đặc sát ra xa tê xa, là một trong hiệu ứng âm thanh thông báo lượt giết trong LOL hoặc Dota. Giết một người, chưa có gì, giết hai người, chưa có gì, giết ba người, Killing Spree, giết bốn người, Dominating, giết năm người, Mega Kill, giết sáu người, Unstoppable, giết 7 người, Wicked Six, giết 8 người, Monster Kill, giết 9 người, Godlike, giết 10 người, Holy Seed, 4, Miên Văn Ngạnh Căng. Trong các chương trình tạp kỹ thì cái gọi là ngạnh nghĩa là hài hước. Ngạnh là từ sai, từ đúng là ngân, gen, thế nhưng thực ra ý ngạnh này là do người Đài Loan nghe nhầm đồn bậy. 5. Áp tuyến phong tranh bộ nha xiên phân trăng bu. Áp, dồn, ép, tuyến, sợi, đường, phong tranh, con diều, bộ, bước, bộ. 6. Miên văn tẩu vị dô ấy, một từ trong game chỉ đơn vị di chuyển. Ở trong game cách di chuyển tốt có thể tránh né skill của phe địch. Mở rộng hoặc lợi dụng tầm nhìn để bản thân đạt được lợi thế. Nhưng cũng có lúc người khác có thể lợi dụng cách di chuyển của bạn hoặc là dự đoán vị trí di chuyển đó để đưa ra phán đoán. 7. Miên văn tiếp diện vũ tai miên u. Khiêu vũ sát mặt hay khiêu vũ má kề má. Tác giả có lời muốn nói. Hoa suy hoa, gây chuyện gây chuyện gây chuyện. Tyler, người này hơn nửa là có bệnh. Cách chương.